đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 45, cốt truyện khôn sáo cũ ta không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trinh cười cười, mặc kệ như thế nào, thành chủ phủ hướng Tần gia chúng ta giao hảo cũng là chuyện tốt. Ân, ta hiểu được cha. Huyền Âm Bang, tổng đường bí mật, bang chủ Trần Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Hắc Y Nhân đối diện, không nói một lời. Hắc Y Nhân nhịn không được cười lạnh ra tiếng. Trần Hạo Thiên, nếu ngươi muốn đàm phán, sao không nói lời nào? Đoạn Đại Hổ, ngươi muốn ta nói cái gì? Hắc Y Nhân đối diện đúng là bang chủ Ngũ Hổ Bang, lão đại của Ngũ Hổ, Đoạn Đại Hổ. Hắn thấy Trần Hạo Thiên sắc mặt không tốt, cũng không để bụng chút nào. Lần này rõ ràng chính là Huyền Âm Bang ngươi cố ý giấu giếm tin tức, đem Ngũ Hổ Bang ta trở thành vật hy sinh, mượn đao giết người, kết quả hại ba vị huynh đệ ta trọng thương, chẳng lẽ ngươi còn muốn rảo biện? Trần Hạo Thiên nghe xong cười. Mượn đao giết người, đúng vậy, thì đã sao? Chẳng lẽ Ngũ Hổ Bang ngươi không phải là một đám chó điên cắn người sao? Đoạn Đại Hổ nghe xong lời này, đột nhiên đứng lên đạp bàn. Bàn gỗ dày nặng nháy mắt chia năm xẻ bảy gãy thành gỗ vụn bắn khắp nơi. Trần Hạo Thiên ánh mắt nhìn chiếc bàn biến thành vụn gỗ bay tán loạn mặt không đổi sắc, thở ơ nói. Ta nói sai sao, nhận tiền của người, giúp người diệt trừ tai họa, không hỏi nguyên do, chỉ nhận tiền, không phải là quy định bao đời nay của Ngũ Hổ Bang các ngươi sao? Ngươi nếu không phục có thể tiếp tục khai chiến, xem đến cùng là Ngũ Hổ Bang các ngươi thắng hay là Huyền Âm Bang ta thắng. Đoạn Đại Hổ đột nhiên nắm chặt tay, rồi lại chậm rãi thả ra. Ha ha ha ha, Trần Hạo Thiên, hay cho một Trần Hạo Thiên. Chúng ta người khôn không nói lòng vòng, hiện giờ Ngũ Hổ Bang ta mất ba thống lĩnh, đúng là sĩ khí hạ xuống, ta cũng không muốn cùng Huyền Âm Bang các ngươi ngươi sống ta chết. Nhưng không phải là ta sợ Huyền Âm Bang các ngươi. Rốt cuộc, Ngũ Hổ Bang ta làm việc từ trước đến nay không hề cố kỵ, không giống Huyền Âm Bang ngươi có nhiều việc làm ăn buôn bán như vậy. Nếu khiến ta tức giận, đó chính là lưỡng bại câu thương, điểm này ngươi hẳn phải biết chứ. Trần Hạo Thiên lộ ra một tia cười âm hiểm, lúc này mới nói sao, ta có điều cố kỵ, ngươi cũng có sầu lo. Cho nên lúc này chúng ta không nên tranh đấu, làm những kẻ xem náo nhiệt đó được tiện nghi. Đoạn Đại Hổ gật đầu. Đúng, ngươi nói đúng, ngươi muốn như thế nào? Trần Hạo Thiên, ngươi không nghĩ, báo thù rửa hận cho ba huynh đệ bị phế bỏ kia của ngươi sao? Đoạn Đại Hổ đột nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái. Trần Hạo Thiên, ngươi không cần kích ta. Ta đã tìm hiểu qua, người đả thương ba huynh đệ ta là cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện ở Tần gia, thần thông quảng đại, cao thâm khó đoán. Đừng nói là ta, chỉ sợ dù là thiên nhân cũng không làm gì được hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ ngu ngốc đi lấy trứng chọi đá như vậy sao? Trần Hạo Thiên cười, ta đương nhiên sẽ không làm như vậy, trong lòng ta cũng biết rõ tên nam nhân thần bí khó lường kia, chắc chắn ngươi và ta đều không đối phó được, nhưng mà... ta biết chỗ dựa chân chính của Ngũ Hổ Bang các ngươi. Một trong thập đại thánh địa, Táng Thiên Đao Tông. Đoạn Đại Hổ sắc mặt kịch biến. Ngươi, Trần Hạo Thiên hơi cười lạnh. Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao trong mắt những thánh địa thiên nhân đó xem ra bất quá chỉ là trò trẻ con, nhưng căn nguyên lại là vô thượng thần thông tên là Thập Hung Mãnh Hổ Đao. Mà kia đúng là thần thông bí pháp của Táng Thiên Đao Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngươi Đoạn gia Ngũ huynh đệ, chính là từ dưới trướng Táng Thiên Đao Tông của Liệt Quốc mà đến, theo thứ tự suy đoán ra kết luận này cũng không khó. Đoạn Đại Hổ lặng lẽ cười. Không hổ là Trần Hạo Thiên. Còn nhỏ tuổi mà có thể dựng lên cơ nghiệp Huyền Âm Bang lớn như vậy, đúng là có chút bản lĩnh. Đúng vậy, chỗ dựa của Đoạn gia ta, chính là một nhánh Táng Thiên Đao Tông, thúc thúc ta là ngoại môn trưởng lão Táng Thiên Đao Tông, Đoạn Thủy Lưu. Trần Hạo Thiên cười, quả nhiên, ta còn nghe nói vị Đoạn trưởng lão này là trường quản tuyển nhận đệ tử có phải hay không? Ngươi biết rõ như vậy, một khi đã như vậy, chúng ta có thể làm như thế này. Đoạn Đại Hổ nghe xong, cau mày. Chuyện này có thể thành công sao? Chỉ cần ngươi tin ta, thù nhất định sẽ thành công. Nếu không, chẳng lẽ ngươi nguyện ý cả đời sống dưới bóng ma của kia nam nhân, cam tâm làm ba huynh đệ ngươi từ đây trở thành phế nhân, mà không thể thay họ báo thù rửa hận? Đoạn Đại Hổ trong mắt chợt lóe hàn mang, đột nhiên vỗ đùi. Con mẹ nó, lão tử cũng không thể nuốt trôi mối thù này, được, tất cả làm theo ý ngươi. Trần Hạo Thiên cười, trong Thanh Dương Thành, sóng yên biển lặng khoảng một thời gian. Dường như cả Thanh Dương Thành đều cùng Huyền Âm Bang và Ngũ Hổ Bang hai nhà nghỉ ngơi lấy lại sức sau trận chiến đẫm máu vừa đi qua, mà vì tổn thất, nhất thời Huyền Âm Bang cũng không có gây sóng gió gì, toàn bộ Thanh Dương Thành tựa hồ đều an tĩnh bình thản. Nhưng trong khoảng thời gian này, một tin tức chậm rãi lan truyền trong Thanh Dương Thành, làm tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, không có cách nào giữ được bình tĩnh. Tin tức này như trời sụp đất nứt chính là, một trong thập đại thánh địa, thế lực bá chủ Trung Châu, Táng Thiên Đao Tông, muốn tới Thanh Dương Thành khảo hạch tuyển nhận đệ tử. Tin tức vừa tung ra, thiếu niên khắp Thanh Dương Thành đều nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng muốn thử. Thập đại thánh địa, chính là thế lực mạnh nhất Trung Châu. Mỗi thánh địa đều xưng bá thiên hạ mấy vạn dặm, dưới trướng khống chế hàng tỷ sinh mệnh, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không từ. Một khi tiến vào một thánh địa chính là một bước lên trời, từ con chim nhỏ bé tầm thường biến thành phượng hoàng. Lâm Nhược Lam người mà Tần Lôi đính hôn từ trong bụng mẹ, chính là được một trong thập đại thánh địa, Ly Hỏa Kiếm Tông tuyển nhận làm đệ tử mới vô cùng tự tin, thậm chí có gan nhanh chóng quyết định xé bỏ hôn ước, trước mặt mọi người hướng Tần Lôi từ hôn. Mà thế lực Táng Thiên Đao Tông tuyệt không dưới Ly Hỏa Kiếm Tông. Lời này đúng là việc Tần Trinh đang nói với Tần Lôi. Hắn thở dài một tiếng. Lôi Nhi, phụ thân biết, tuy ngươi nhìn có vẻ vô cùng thoải mái đáp ứng Lâm Nhược Lam từ hôn nhưng trong lòng trước sau vẫn sẽ khó chịu, muốn chứng minh mình cũng không kém. Ta biết, hiện giờ có tiên sư đại nhân, chuyện này có lẽ đã không còn là mộng tưởng không thể thực hiện. Nhưng, tiên sư đại nhân, hắn thần thông quảng đại như thế nào cũng chỉ là một người. Mà sau lưng Lâm Nhược Lam lại có chỗ dựa khổng lồ Ly Hỏa Kiếm Tông. Cho nên, nếu ngươi thật sự muốn thắng nàng, chân chính đánh bại nàng, có lẽ. Lúc này Táng Thiên Đao Tông tuyển nhận đệ tử chính là cơ hội ngàn năm có một cho ngươi. Tần Lôi gật đầu, như suy tư gì. Sau đó hắn đi tìm Lý Thiên Sinh và Franklin. Lý Thiên Sinh và Franklin một người một thú đang hưởng thụ cơm trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem sự tình nói cho hai người nghe. Lý Thiên Sinh còn chưa nói, Franklin lại vô cùng hưng phấn nói. Táng Thiên Đao Tông, vâng, Tần Lôi, ngươi phải đi tham gia khảo hạch, hơn nữa. Nhất định phải thành công gia nhập Táng Thiên Đạo Tông. Tần Lôi khẽ cau mày. Vì sao? Lý Thiên Sinh than một tiếng, cười khổ lắc đầu nói. Để ta đoán xem, muốn cho lão phú ngươi sống lại cần tu luyện hoang cổ tịch diệp lôi kiếp pháp đến cảnh giới cao nhất. Hoang cổ tịch diệp lôi kiếp pháp đến cảnh giới cao nhất cần cắn nuốt thiên địa thần lôi hỏa. Mà một đạo thần lôi hỏa ở trong Táng Thiên Đao Tông có phải hay không? Franklin đại kinh thất sắc. Ngươi sao lại biết, Lý Thiên Sinh, vô nghĩa, mẹ nó có chuyện này lại khôn sáo cũ. Sửa, lão tử nhất định phải sửa long trời lở đất, không thể làm người đọc thất vọng, cách chương.